Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491, lão tử có căn đại lạt điều. Canh, 3, cho vương nửa canh giờ, vương tất định, tiện chết hắn, Minh vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nói, đế tử một mặt im lặng, bạn thân đoàn các nữ nhân, thì là nhao nhao rít gào lên. Các nàng sinh mệnh nam thần rốt cục muốn hiện ra thủ đoạn a. Tại các nàng trong suy nghĩ, sinh mệnh nam thần so với đế tử còn muốn nguy nga, so với đế tử còn cường hãn hơn. Oanh, muốn chết. Phương Vô Kỵ băng lãnh vô tình, thẹn quá hóa giận về sau, chính là bạo phát. Hắn kiếm là vạn vật kiếm, hắn kiếm đạo cũng là san bằng ngăn cản hắn hết thảy. Đế tử thu tay lại, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là hắn xuất thủ, nhưng là đã bộ phương muốn để Minh Vương nhĩ cấp xuất thủ. Vậy hắn liền xem một chút đi, thực sự không được, hắn lại ra tay, ngậm lạt điều. Minh Vương nhĩ cấp chậm rãi đi đi mà ra, tại vạn chúng chú mục bên trong, Minh Vương nhĩ cấp thì là đứng lặng tại quán ăn trước đó. Đáng sợ kiếm ý tại cuồn cuộn, vô số kiếm khí tại bao phủ. Phảng phất hóa thành một thanh vắt ngang quá dài không cự kiếm. Một kiếm này thẳng chạm quán ăn mà đến. Tại Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu, phảng phất muốn đem chọn cái cao ốc chém thành hai nửa. Minh Vương nhĩ cắp đứng lặng, ánh mắt lấp lóe. Về sau, thân thể phảng phất lò xo đồng dạng bắn ra mà ra. Bay thẳng thiên khung trên cao, không có không tránh né cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. A, một đạo tiếng rên rỉ vang vọng mà lên, phóng lên tận trời. Minh Vương nhĩ cáp chính là bị một kiếm bổ trúng, thân thể đột nhiên nện rơi trên mặt đất rung động, toàn trường chấn kinh. Hả, một kiếm? Phương Vô Kỵ đều là ngơ ngác, hắn coi là Minh Vương nhĩ cáp mạnh bao nhiêu, nói xong cùng mình so kiếm đâu, làm sao một kiếm liền bị chính mình đánh bại? Bạn thân đoàn các nữ nhân trừng lớn mắt, im bặt mà dừng, trong miệng cố lên âm thanh ủng hộ, đều thét lên một nửa. Cái này bại, nói xong cứng chắc nửa canh giờ đâu. Đế tử im lặng vuốt mặt, quả nhiên, cái thằng kia cũng là đến khôi hài. Cái gì rác rưởi đồ chơi cũng dám khiêu khích ta a. Phương Vô Kỵ lơ lửng thiên khung trên cao, cười lạnh, hắn có tam kiếm, chỉ bất quá thi triển kiếm thứ nhất, cái thằng kia liền gánh không được. Còn dám hò hét nửa canh giờ đánh bại chính mình. Quả thực là buồn cười. Hạ ấp thần chiếu đã luân lạc tới dựa vào những này lòe người ra hỏa giữ thể diện. Xoạt, đột nhiên, này cao ốc mái nhà, đá vụn lăn xuống, một bóng người từ phế tích trong xoay người mà lên. Minh Vương nhĩ cắp hất lên chính mình sợi tóc, sửa sang một chút kiểu tóc. Ta chưa chuẩn bị xong, tạm thời bị ngươi kiếm nhất dưới. Lại đến, người A nói, hắn thân thể hơi cong một chút, trên mặt đất bỗng nhiên dẫm mạnh, bành một tiếng, Minh Vương nhĩ cắp lại lần nữa phóng lên tận trời. Ta có một tiện, xin chỉ giáo, người A bạo giống, Phương Vô Kỵ ánh mắt ngưng tụ, thụ hắn một kiếm, lông tóc không tổn hao gì, người này tất nhiên bất phàm, người chung quanh cũng là xôn xao, thế mà còn có thể chiến. Như thế vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, có chút ý tứ. Đế tử chắp lấy tay, nhìn qua hư không chung chiến đấu, cũng là toát ra có chút hăng hái chi sắc. Phương Vô Kỵ không dám thất lễ, toàn thân kiếm ý bao phủ, một kiếm đoạn sơn hà. Phương Vô Kỵ ánh mắt thít chặt, trên thân kiếm ý nhao nhao hội tụ, ngưng tụ tại trên trường kiếm, quét ngang mà ra, kiếm xuất, tiếng leng keng vang, hủy thiên diệt địa. Thổi phù một tiếng, kiếm chạm xuống, một kiếm này uy lực vô cùng cường hãn, trước đó Lạc Huy cũng là thua ở một kiếm này bên trên. Ầm ầm, toàn bộ Lạc Gia cao ốc tựa hồ cũng là đang run rẩy. Run rẩy dữ dội, nhượng ở đây người đều là tâm thần run nhẹ nhẹ. Hư không nổ tung, bị một kiếm này oanh không ngừng chảy lấy hư không loạn lưu. Không hề nghi ngờ, Phương Vô Kỵ một kiếm này uy lực ít nhất là đạt đến đại viên mãn thần chi trình độ. Dù sao cũng là tiên linh thần triều yêu nghiệt bán thần. một kiếm chi uy, vô cùng đáng sợ. Phần phật một tiếng, trên bầu trời, có là một bóng người bay ngược mà ra. Bành một tiếng, đập xuống đất, a a a, lại là một trận âm thanh rên rỉ. Minh Vương Nhĩ Cáp lại một lần từ trên mặt đất đứng lên. Hắn xoa bộ ngực mình, ngậm lạt điếu, người không có ăn cơm không? Mời dùng lực, người A nói, người chung quanh một mặt mộng bức, liền liền đế tử cũng là ngơ ngác. Gia hỏa này, như thế có thể chịu. Sinh mệnh pháp tắc còn có loại này công hiệu A. Sinh mệnh pháp tắc là như thế này dùng A. Phương Vô Kỵ ra mặt lắc một cái, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Thật không thể tin, lại đến, Phương Vô Kỵ cũng là giận, hắn còn cũng không tin ta. Hắn kiếm, thương tổn không ra hỏa này. Một kiếm từ thiên khung buông xuống. Ông, kiếm quang mông lung, già thiên tế nhật, một kiếm này, uy năng càng phát ra khủng bố. Minh Vương Nhĩ Cáp đứng ở nguyên địa. Hắn sợi tóc chảy tản ra đến. Trên thân khí tức không ngừng mạnh mẽ. Về sau, sinh mệnh pháp tắc khuếch tán. Thân hình nhảy lên thật cao, giống như nhất khỏa tinh thần giống như, từ trong ra ngoài, tản ra sinh mệnh khí tức, sáng chói vạn phần. Oanh, Phương Vô Kỵ một kiếm bao phủ, nhất thời còn như ngân hà lưu truyền, vạn thiên kiếm quang buông xuống, nhao nhao nện ở Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. A a a, người A trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể không ngừng bị oanh trong. Nhưng là tại sinh mệnh pháp tắc khôi phục lại, lại là lông tóc không tổn hao gì. Đánh ta a. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn chằm chằm Phương Vô Kỵ, nói, người không có ăn cơm không? Dùng lực a. Minh Vương Nhĩ Cáp chống đỡ sinh mệnh pháp tắc, phảng phất tại gào thét. Phương Vô Kỵ tâm thần lắc một cái, nắm kiếm thủ tựa hồ cũng bất ổn. Tên này, mạnh như vậy a. Xoát xoát xoát, Phương Vô Kỵ lại lần nữa giơ kiếm, vô số kiếm quang trong hư không phốc phốc chém xuống, hư không nhất thời từng khúc vỡ nát, đáng sợ hủy diệt khí tức bao phủ ra, tràn ngập thiên địa. Minh Vương Nhĩ Cáp trong nháy mắt chính là bị này hủy diệt kiếm khí cho kiện hàng. Phương Vô Kỵ hít sâu một hơi, một kiếm này, tính cả là hắn mạnh nhất một kiếm. Ông, kiếm quang tán đi, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân toàn thân đều là kiếm ngân. Trong vết thương tựa hồ có máu tê bắn tung tóe. Bất quá, này vết thương thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Đánh ta a, dùng chút khí lực, người kiếm, chính là ta tiện. Minh Vương Nhĩ Cáp quát ầm lên. Hắn đôi mắt trừng lớn, phát ra bạo giống, tròng mắt trong vằn vện tia máu. Trên đỉnh đầu pháp tắc chi lực không khô truyền. Tê tê tê, gia hỏa này, như thế cứng chắc. Phương Vô Kỵ kiếm đạo pháp tắc đều không thể một kiếm triệt để mạt sát gia hỏa này a. Còn có, gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn a. Phương Vô Kỵ tựa hồ cũng đánh ra tâm lý, có chút hoài nghi nhân sinh. Mỗi một lần coi là muốn đem gia hỏa này chém chết, kết quả gia hỏa này như cũ là sinh long hoạt hổ đứng lên. Lần lượt dạng này, Phương Vô Kỵ đúng là có chút tim đập nhanh. Hắn điều này có thể một kiếm trấn áp thế gia thế tử kiếm ý. Thế mà oanh sát không tên trước mắt này. Sinh mệnh pháp tắc, chấm ngoặc kép, Phương Vô Kỵ cảm ứng được Minh Vương Nhĩ Cáp pháp tắc chi lực. Nhất thời hít sâu một hơi. Sinh mệnh pháp tắc, đây chính là bọn họ tiên linh thần triều nữ hoàng mới lĩnh ngộ pháp tắc. Nữ hoàng pháp tắc vừa ra, một cái tĩnh mịch đại thế giới đều có thể trong nháy mắt hồi phục lại. Tên trước mắt này thế mà cũng nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Nhưng là sinh mệnh pháp tắc khi nào có thể làm cho sở hữu giả bất tử bất diệt, mặc kệ chính mình làm sao oanh kích, đều không thể oanh bạo tên trước mắt này. Này còn thế nào đánh? Hắn cầm kiếm tay đều là đang run rẩy. Minh Vương Nhĩ Cáp từng bước một tới gần, rốt cục tới gần Phương Vô Kỵ trước người. Lão tử có căn đại lạt điều. Tới gần Phương Vô Kỵ, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời xé rách ra cuống họng, phát ra một tiếng bạo giống. Phương Vô Kỵ, ngoặc kép chấm hỏi, tên này hô cái gì? Phương Vô Kỵ ánh mắt co rụt lại. Về sau, chính là phát hiện, Minh Vương Nhĩ Cáp trong tay, thêm ra một khối cự đại màu đen nhánh giống như cục gạch một dạng đồ vật. Đây chính là cái gọi là đại lạt điều. Phương Vô Kỵ ngẩn ngơ. Về sau, chính là phát hiện, này màu đen nhánh như cục gạch đại lạt điều hướng phía đầu hắn đập tới. Bành một tiếng, cơ hồ là nghiền ép. Cái kia màu đen đánh lạt điều chính là nện ở Phương Vô Kỵ trên đầu. Bành, Phương Vô Kỵ, nhất thời cảm giác được một trận choáng váng. Thân hình từ trên không trung bị cứ thế mà rơi đập xuống. Hung hăng đập xuống đất, oanh một thanh âm vang lên. Mặt đất sụp đổ xuống, bốn phía ngây ra như phỗng. Tiên linh thần triều các cường giả một mặt mộng bức. Phương Vô Kỵ, bị đánh rơi, bị một cục gạch. A không, lạt điều cho rơi đập. Minh minh hẳn là rất lợi hại kịch liệt một trận chiến đấu. Vì cái gì trở nên như thế? Cổ quái cùng buồn cười. Đại lạt điều là cái quỷ gì? Trong hư không, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân thể y phục bị kiếm khí xé rách hóa thành từng cây vải. Người A song tay nắm lấy trước người y phục, xẹt một tiếng, bỗng nhiên xé rách ra tới. Có cây đầu hán tử, uy vũ hùng tráng. Minh Vương Nhĩ Cáp trong hư không bạo giống một tiếng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn tán đi. Phương Vô Kỵ nắm kiếm, lập tại nguyên chỗ, đầu hắn có chút choáng. Này lạt điều, là bực nào thần khí, nhất kích chi uy, khủng bố như vậy. Đột nhiên, Phương Vô Kỵ ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, một điểm đen tại hắn mông lung trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Sau một khắc, mang theo cục gạch lạt điều ngươi A từ trên trời giáng xuống. Này lạt điều lôi cuốn lấy đáng sợ khí lực, hung hăng nện ở Phương Vô Kỵ trên đầu. Bành, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im. Xoạt xoạt một tiếng, cục gạch đập vào Phương Vô Kỵ trên đầu, chậm rãi nát vỡ thành hai mảnh. Phương Vô Kỵ trên trán, một đạo máu chảy tuôn ra hiện ra, chậm rãi chảy xuống. Mông lung Phương Vô Kỵ ánh mắt, ta lưu máu. Phương Vô Kỵ ngơ ngác nói. Về sau, một cỗ kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Phương Vô Kỵ nắm kiếm, nâng lên kiếm, trực chỉ Minh Vương Nhĩ Cáp. Âm vang một tiếng, kiếm rơi xuống mặt đất. Phương Vô Kỵ trực tiếp quẳng xuống đất, thần thức ngừng vận chuyển, ngất đi. Đường đường tiên linh thần triều yêu nghiệt bán thần. Phương Vô Kỵ, 10 năm tháng liên tiếp bảo trì người, cứ như vậy thua ở một cây lạt điều trong tay. Minh Vương Nhĩ Cáp hất đầu phát. Hắn chế tác lạt điều tuy nhiên không thể ăn, nhưng là làm vũ khí, tuyệt đối là hợp cách. Nhe răng trợn mắt một trận, cho dù là có sinh mệnh pháp tắc tại thân, Minh Vương Nhĩ Cáp vẫn là cảm giác được một trận thân thể nhói nhói. Tiếp nhận quá nhiều thương tổn, hắn cần phải hao phí thời gian tiêu hóa những lực lượng này. Kém chút liền gánh không được đều, quá mẹ nó đau. Vương này kiều nộn ra thịt a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp run rẩy một trận. Về sau nhìn về phía quán ăn phương hướng trong đế tử. Tiểu đế a, đến ngươi bên trên, vương tiện, cũng là ngươi tiện. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp run rẩy trở lại trong nhà hàng. Đế tử trợn mắt chừng một cái. Minh minh như vậy xuất trần sinh mệnh pháp tắc, vì sao bị dùng thành lưu manh pháp tắc? Uổng công cái này chân quý sinh mệnh pháp tắc. Cùng sai chủ nhân a. Tiên linh thần triều các cường giả như điên nổ bắn ra mà ra, rơi vào Phương Vô Kỵ bên người. Phương Vô Kỵ cái trán chảy máu, may mắn chỉ là ngất đi, ngược lại để tiên linh thần triều các cường giả buông lỏng một hơi. 10 năm tháng liên tiếp Phương Vô Kỵ thế mà thật bị thua. Vì cái gì thua có chút không cam tâm a. Bộ Phương nhìn lấy đi trở về trong nhà hàng Minh Vương Nhĩ Cáp, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Nhìn nhìn thời gian, Bộ Phương ngáp một cái. Thượng đế tử nói, buôn bán thời gian kết thúc, tiếp xuống thời gian tự do hoạt động. Chấm ngoặc kép, nói xong chính là chắp lấy tay chui về trong phòng bếp. Buôn bán thời gian kết thúc a. Đế tử khóe miệng hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, từng bước, không vội không chậm giải khai chế phục nút thắt, ánh mắt trầm tĩnh, băng lãnh nhìn chằm chằm ngoài cửa tiên linh thần triều cường giả. tay run một cái, hư không xé rách, một thanh kim sắc long đao nhất thời chấn động rớt xuống trong tay. Hoàng cực long hồn đao xuất hiện, long ngâm trùng thiên, nắm long đao. Đế tử từng bước một hướng phía này tiên linh thần triều một đám yêu nghiệt bán thần mà đi. Liếc nhìn đám kia yêu nghiệt liếc một chút, đế tử khinh thường bốc lên bờ môi. Trừ cái kia thối đầu bếp, đế tử sợ qua người nào? Các ngươi hết thảy, cùng lên đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.